Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ủy Chu dù sao cũng là cán bộ, gia đình khó khăn đến mức nửa tháng mới ăn một lần thịt thì có hơi quá. Nhà cô sướng thật, chỉ lo cho gia đình nhỏ của mình thôi. Không như nhà tôi, quê còn một đống anh em, ai cũng trông chờ tôi giúp đỡ một chút. Nghe bà nói vậy, Tô Chiêu Chiêu liền hiểu ra. Thời điểm này, khi một người thành đạt thì phải giúp đỡ anh em trong nhà. Nếu chỉ lo cho gia đình nhỏ của mình mà sống sung túc, thì sẽ bị người ta đàm tiếu, chê trách. Khi đi ngang qua quầy rau, Tô Chiêu Chiêu dừng lại. Chị Vương, chị đi mua hũ, còn em mua ít rau ở đây. Vương Xuân Hoa kéo cô lại. Qua nhà chị mà hái. Không cần đâu, em mua khá nhiều, định dùng để muối dưa chua. Người ta mời lần một lần hai là nhiệt tình, đến lần ba lần bốn là khách sáo, mà cứ nhận mãi thì thành ra không biết điều. Nghe cô nói mua nhiều, bà Vương cũng buông tay. Tô Chiêu Chiêu nhân cơ hội đó rút tay ra. Vậy đi, ai xem trước thì người đó đến tìm người kia nhé. Cô không mua hũ à? Vương Xuân Hoa hỏi. Em nói muốn chị dạy cô muối dưa chua với làm tương mà. Để sau đi, đợi khi nào bớt bận, em sẽ đến thỉnh giáo chị. Thế cũng được, nếu thích ăn thì cứ qua nhà chị mà lấy. Tô Chiêu Chiêu cười đáp lại. Cô tiếp tục đi tới quầy rau và chọn những loại rau thích hợp. Củ cải, đậu đũa, tỏi, gừng, ớt đỏ, lõi bắp cải, lá nguyệt quế, quế, hạt tiêu, hoa hồi, đường phèn, muối, rượu trắng, rượu thì nhà đã có rồi. Tô Chiêu Chiêu nhanh chóng mua xong, xách giỏ rau đi tìm Vương Xuân Hoa. Chị dâu à, chị đã chọn cả buổi chơi rồi. Ở đây hũ nào cũng tốt cả. Khi vận chuyển về bọn tôi đều kiểm tra kỹ lưỡng. Người bán hàng nói, Vương Xuân Hoa không để ý đến lời người bán, vẫn ôm hũ kiểm tra kỹ càng. Cái hũ mà nung không kỹ, dùng lâu sẽ bị nứt. Năm ngoái tôi mua một cái rồi, cuối cùng cũng bị nứt. Nghe bà nói vậy, người bán hàng không nói gì thêm, sợ bà đòi đổi cái cũ lấy cái mới. Chuyện này cũng từng gặp vài lần rồi. Tô Chiêu Chiêu đến đúng lúc chứng kiến cảnh này. Vương Xuân Hoa vẫy tay. Cô lại đây xem giúp chị xem có vết nứt nhỏ nào không. Tô Chiêu Chiêu ghé lại gần. Không thấy, vậy thì lấy cái này. Chị lại chỉ một cái hũ khác và một cái nồi đất. Còn lấy thêm hai cái này nữa. Trả tiền xong, Tô Chiêu Chiêu giúp chị bỏ hũ và nồi đất vào gùi. Còn một cái hũ nhỏ hơn thì ôm trong tay. Cô mua xong rồi à? Vương Xuân Hoa nhìn vào giỏ rau của cô. Mua xong rồi, chút rau thế này đủ à? Nhìn không có nhiều. Vương Xuân Hoa còn tưởng cô định mua nhiều hơn. Trước mắt muối một ít, sau đó có thể thêm vào dần. Một số loại rau nếu muối lâu sẽ không còn giòn nữa. Tô Chiêu Chiêu nói xong thì hỏi. Nhà chị có lá nguyệt quế, quế, hạt tiêu không? Còn đường phèn nữa? Đường phèn thì có, mấy thứ kia cũng còn chút ít, là mua từ Tết để kho thịt. Cần nhiều không? Không nhiều đâu, chỉ cần thêm chút mùi thôi. Nếu sau này thấy thiếu thì cho thêm cũng được. Thế là không còn gì phải mua thêm nữa. Hai người cùng nhau về nhà. Về đến nhà, Tô Chiêu Chiêu bắt đầu rửa sạch rau để muối, phơi khô ở chỗ râm mát. Vương Xuân Hoa cũng theo cô học, ra vườn nhà hái một rổ rau, lấy hết lá, chỉ để lại lõi bắp cải. Rửa sạch hũ muối xong phải phơi cho khô hoàn toàn mới dùng được. Không được để nước sống trong hũ, Tô Chiêu Chiêu nhắc nhở. Vương Xuân Hoa gật đầu, về nhà làm theo, rau phơi sẽ hơi lâu. Tô Chiêu Chiêu liền rửa thịt, thái mỡ thành từng khối. Mở cửa gió dưới bếp than cho lửa cháy mạnh lên, rồi từ từ rán mỡ, mùi thơm dần tỏa ra. Cô hít một hơi sâu, thơm quá, không ngờ Tô Chiêu Chiêu lại có ngày bị mùi mỡ lợn mê hoặc. Không chỉ mê, mà nước miếng cũng sắp chảy ra. Nhìn từng miếng tóp mỡ trong chảo ngày càng nhỏ lại, cô đã nghĩ ra cách để ăn nó rồi. Lúc sắp rán xong, cô mới nhận ra nhà không có bát có nắp đầy, đành phải dùng tạm cái nồi đất, sau này mua thêm một cái khác. Hơn 2 cân mỡ mà rán ra được nửa nồi mỡ. Con lợn này thật béo. Trưa nay tôi chiêu chiêu ăn một mình. Cô tự làm một bát mì trộn tóp mỡ, băm nhuyễn ớt khô rồi chiên với tỏi, thêm tóp mỡ vào trộn chung. Thơm không chịu nổi, suýt nữa ăn đến căng bụng. Sau khi ngủ trưa, đợi Vương Xuân Hoa qua nhà, Tô Chiêu Chiêu bắt đầu muối dưa. Nước muối dưa cô đã chuẩn bị từ trước khi đi ngủ. Những loại gia vị này dùng túi vải bọc lại, rồi nấu lên một lúc cho ra mùi thơm. Đợi nước nguội hoàn toàn thì có thể đổ vào hũ. Nước đã nguội hoàn toàn, cô xách nồi nước đổ vào hũ. Không được dùng nước lã, sau này cũng phải chú ý, không được để dính dầu. Vương Xuân Hoa nhìn chăm chú. Tôi đã bảo mà, lần trước muối dưa lại có mùi như chân thối. Thì ra là tôi không cẩn thận, cho nước lã vào. Tô Chiêu Chiêu cười, trong nước lã có nhiều loại vi khuẩn, nhất là khi trời nóng. Chúng sinh sôi rất nhanh, dễ lên men và biến chất. Vi khuẩn gì cơ? Vương Xuân Hoa nghe mà ngơ ngác. À, Tô Chiêu Chiêu nghĩ cách giải thích. Giống như bác sĩ bảo chúng ta uống nước sôi ấy, không được uống nước lã. Nước lã không sạch, bên trong có nhiều thứ dơ mắt thường không thấy được. Uống vào sẽ đau bụng, còn bị nhiễm giun. Nước đun sôi thì các thứ dơ trong đó bị tiêu diệt rồi. Vương Xuân Hoa gật đầu. Nghe cô nói tôi hiểu rồi. Năm ngoái bệnh viện có tổ chức tuyên truyền vệ sinh ở Khổ Giai Đình, cũng bảo mọi người không được uống nước chưa đun sôi. Bà lại nói tiếp, vi khuẩn này ghê gớm thật, đến cả trong hũ muối dưa cũng không yên. Tô Chiêu Chiêu bật cười. Đúng vậy, nước đã được đổ vào hũ. Sau đó cô bỏ rau đã phơi khô vào, thêm muối, đường phèn, rồi cho hạt tiêu vào, đậy nắp lại, rót nước vào mép hũ, đặt vào chỗ râm mát là xong. Lần đầu phải để muối lâu hơn chút, tầm 10 ngày là có thể ăn được. Thật ra cũng đơn giản nhỉ. Vương Xuân Hoa cười tươi, xoay người bước ra ngoài. Chị về trước đây, có gì không hiểu sẽ gọi cô. Được, Tô Chiêu Chiêu không tiễn, nghỉ ngơi một chút. Cô định ra ngoài một chuyến nữa. Cô đến tiệm may, đến nơi, chưa kịp mở miệng, ông thợ may đã giơ tay chỉ vào góc bàn. Bác à, bác làm nhanh thật đấy. Nhanh vậy đã xong rồi. Tô Chiêu Chiêu mở ra thử. Hôm nay ông thợ may không quá bận, ngồi trên ghế bập bênh trước cửa, thảnh thơi đưa qua đưa lại. Không làm nhanh không được. Có người cứ đi qua đi lại trước mặt tôi, bảo để vài hôm nữa đến, thì hôm sau đã đến rồi. Tô Chiêu Chiêu cầm quần áo chững lại. Đây không phải đang nói cô sao? Ông thợ may liếc cô một cái, ý như bảo, đúng là đang nói cô đấy. Bác thợ may, ghế bập bênh này của ông chắc ngồi thích lắm nhỉ? Tô Chiêu Chiêu nhìn cái ghế mà thèm thuồng. Ghế ở nhà cô rất khó ngồi, ngồi xuống thì không có chỗ tựa lưng, chẳng thoải mái chút nào, không đúng với tư thế ngồi khoa học. Loại ghế bập bênh thế này mới hợp với người lười như cô. Thoải mái lắm, ông thợ may nheo mắt, như thể muốn làm cô thèm thuồng. Chân khẽ đẩy, ghế bập bênh đong đưa nhanh hơn. Tô Chiêu Chiêu thực sự rất thèm, rất muốn ngồi thử, nhưng ngại không dám mở miệng. Ngại quá, người ta nghỉ ngơi một chút mà mình lại tranh ngồi ghế của người ta. Cái ghế này, cô chưa bao giờ ngồi. Nói ra không ai tin, nhưng đúng là sự thật. Cô từng thấy nó trên TV, cũng thấy ở cửa hàng nội thất, nhưng căn hộ nhỏ của cô không có chỗ để. Không cần phải nghĩ đến. Bác mua ở đâu thế? Tôi cũng muốn mua một cái. Cái này không phải mua đâu, là do ông thợ mộc ngày xưa làm. Hơn chục năm rồi, cô hỏi tôi mua ở đâu thì tôi cũng chịu. Chắc ở mấy chợ nội thất trong thành phố có đấy. Không thì cô đặt thợ mộc làm. Tô Chiêu Chiêu không quen thợ mộc, nhưng chuyện này cũng không khó. Đồ đạc trong nhà đều là do Cố Hành chuẩn bị. Cô cũng không biết anh mua hay xin từ quân đội. Dù sao cứ hỏi anh là biết ngay. Tô Chiêu Chiêu lấy quần áo mới, rồi ghé vào hợp tác xã mua thêm vải. Bác thợ may, làm giúp tôi vài bộ đồ ngủ dài tay. Hai bộ của bọn trẻ, cỡ thì vẫn theo số đo trước, to hơn một chút cũng được. Thêm một bộ của tôi, rồi làm một bộ kiểu nam nữa. Ông thợ may đeo kính nhìn cô. Cô cũng biết mặc đồ ngủ cơ à, cũng cầu kỳ ra phết. Nhìn bề ngoài không nhận ra, nhưng nghe cách nói chuyện thì có vẻ vậy. Tô Chiêu Chiêu, mặc áo quần dễ nhăn, chi bằng may một bộ để mặc ngủ. Trời lạnh rồi, dậy giữa đêm cũng không lo bị lạnh. Ông thợ may, ông có làm được không? Bỏ chữ, không, đi, nếu cô muốn, tôi còn may được ra hoa đấy. Ông thợ may có thâm niên mấy chục năm, có cái gì mà chưa từng thấy? Chữ, không, là xúc phạm nghề nghiệp đấy. Nếu không phải bây giờ không có mấy ai thích kể chuyện thời xưa, ông nhất định sẽ kể cho cô nghe về những thành tích của mình hồi còn ở Hải Thành. Tô Chiêu Chiêu vội vàng xin lỗi. Tại tôi mắt không biết nhìn người. Thế còn bộ nam, đã đo cỡ chưa? Chưa, tôi đo rồi ngày mai đưa ông có được không? Được, mai đến rồi đưa tôi. Ông nhắm mắt, ghế bập bềnh cứ đong đưa. Ý là miễn quấy giày. Cô hiểu rồi, cách chương.